Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435, Thiên Biến. Tổ Ma Điện, một đạo tổ ma thí luyện bí cảnh bên trong. Một đạo khoanh chân bóng người ngay tại tu luyện, mà tổ ma điện bên trong, lúc này sớm đã không còn trước đây hài hòa. Còn tốt chính là, bước vào tổ ma điện thiên kiêu cũng không nhiều. Tử thiên đảo thiên kiêu liên hợp cùng một chỗ, mặc dù cũng có mấy cái không dám chọc, nhưng cũng coi là không có phát sinh đại sự tình. Bất quá, truyền thừa chi pháp tìm được về sau, gần như mỗi cái thiên kiêu đều sẽ đi thử một lần. Chỉ bất quá, thử đều là xếp hạng nhất là dựa vào sau mấy cái. 10 vị trí đầu căn bản không dám đi thử, bởi vì một khi bước vào 5 vị trí đầu sắp xếp, liền có một loại bị áp bách cảm giác hít thở không thông. Điều này cũng làm cho bọn hắn không còn dám xâm nhập. Chỉ yên lặng để mắt tới sau 8 tổ ma tượng. Thế nhưng là 8 cái tổ ma tượng, tính cả tử thiên đảo thiên kiêu, cũng có được số 40 người. Dạng này nhân số, căn bản không đủ phân. Mà một đạo tổ ma tượng, có thể chịu đựng khảo hạch chỉ có một cái. Cái này tự nhiên là tạo thành sư nhiều cháo ít tình huống. Gần như mỗi ngày cũng không thể thiếu chiến đấu. Trừ phi có một ít đặc biệt làm cho người tin phục thiên kiêu. Bằng không, cơ bản đều là như thế. Mà tin phục căn bản, dĩ nhiên chính là thực lực. Y Hải đoạt một cái tổ ma tượng, xếp hạng không tính gần phía trước. Có thể thực lực của hắn, cũng là miễn cưỡng đứng vững. Về phần tử thiên đảo đệ tử khác liền không có vận tốt như vậy. Đối mặt với một chút áp bách, cũng chỉ có thể đi đoạt dựa vào sau sắp xếp tổ ma tượng. Miễn cưỡng bảo vệ hai cái ổn định. Thế nhưng là tổ ma điện bên trong, tử thiên đảo đệ tử, tối thiểu có mười mấy nhiều. Chỉ có hai tôn tổ ma tượng, phân phối cũng là lớn vấn đề. Nội bộ ý kiến đã bất hòa, bằng không nhân tố bên ngoài vẫn còn, đoán chừng nội bộ cũng sớm đã đấu nhau. Trong lúc nhất thời, tổ ma điện bên trong tạo thành quỷ dị hài hòa. Dù sao thiên kiêu thực lực bắt đầu hiện ra, từng cái thiên kiêu thực lực cũng là rất tiếp cận. Mà theo truyền thừa bắt đầu, cổ thuyền quan sát không gian bên trong, từng đạo cường giả ánh mắt cũng là gấp gáp. Dù sao, bọn hắn chú ý người, từng cái đã hoàn toàn cướp mất. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi ra đang nói. Bất quá, không có trải qua khảo nghiệm thiên kiêu, có một chút tại tổ ma điện bên ngoài, có một chút suy tính một lúc sau, hướng phía một cái khác địa phương đi đến, tìm kiếm lấy cơ duyên. Tổ ma điện bên trong, tất cả đại thiên kiêu thực lực hiển thị rõ, bắt đầu hình thành quỷ dị có thứ tự. Chiến đấu cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Tông Liệt cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, mà khí thế của hắn như vực sâu. Mà Tông Liệt khí thế rõ ràng trên biến hóa, trong nháy mắt hấp dẫn tổ ma điện bên trong tất cả thiên kiêu thân ảnh. Thực lực này, chấm ngoặc kép, Tông Liệt cuối cùng minh bạch, vì cái gì trong tông môn đối với cổ thuyền coi trọng. Hiện tại hắn thực lực cùng lúc trước có cực kỳ biến hóa rõ ràng. Quan trọng nhất là, hắn tại thứ tư tổ ma chỗ, đạt được một cái công pháp, thứ tư tổ ma tuyệt thế công pháp, Hóa Thiên Trưởng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là mới nhìn qua, nhưng là Hóa Thiên Trưởng uy năng, hắn lại là xưa nay không hoài nghi. Tông Liệt mở mắt, quét mắt một cái chu vi, nhìn xem từng cái kính sợ chính nhìn xem nhãn thần. Hắn cũng không để ý, bởi vì cũng sớm đã quen thuộc. Một chút đỉnh tiêm thiên kiêu, liều chết tại hướng phía trước chen, rõ ràng muốn đạt được thứ tự cao hơn tổ ma truyền thừa. Bất quá, tiến lên bộ pháp cũng không nhanh. Tông Liệt quét mắt một cái về sau, liền không có lại nhìn, mà là nhìn về phía trước ba. Dù sao hắn là thứ tư, trước ba mới là trọng yếu nhất, mà lại cái này ba người, hắn thấy, là kình địch của hắn chỗ, còn không có ra. Vẫn là đã ra tới. Tông Liệt nhìn xem cái này ba đạo bí cảnh, hắn ánh mắt có chút trầm xuống, bởi vì hắn nhìn xem ba đạo tổ ma tượng, căn bản không có cái gì biến hóa rõ ràng. Hắn nhất thời cũng là không quá xác định, ba cái kia phách lối không gì sánh được người, đến cùng có hay không ra. đặc biệt là thứ ba cái kia. Tông Liệt ánh mắt rơi vào thứ ba, nhắc tới trong bốn người, đáng hận nhất chính là ai? Kia không thể nghi ngờ là thứ ba. Thế nhưng là lúc ấy, truyền thừa đã mở, nhiệm vụ thiết yếu là cầm xuống truyền thừa. Hắn tự nhiên không muốn trên chiến đấu tiêu hao thời gian. Bất quá, hiện tại, Tông Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua song trưởng của mình. Hắn muốn bắt kia phách lối người, tế bàn tay, còn có trong lúc này tổ ma. Tông Liệt trong lòng thầm nhủ, ánh mắt rơi vào trung tâm tổ ma phía trên. Hắn nhãn thần có chút phức tạp, mà lúc này, đột nhiên, toàn bộ tổ ma điện, lại có một tia biến hóa. Thứ sáu tổ ma chỗ, đột nhiên, không gió mà lên, giống như là mê vụ tứ tán, chậm rãi hiển lộ ra một đạo khoanh chân bóng người. Mà Tông Liệt con người cũng là có chút co rụt lại. Là hắn, chấm ngoặc kép, Tông Liệt hỏa liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn một trong mắt tổ ma chỗ. Lại liếc mắt nhìn thứ sáu tổ ma. Đối với người này xuất hiện tại thứ sáu tổ ma chỗ, có chút không hiểu. Bất quá, lúc này cái này một đạo bóng người trên thân dạn nứt tế văn vô số, phảng phất lúc nào cũng có thể bị no bạo. Cái này khiến Tông Liệt chân mày nhíu chặt hơn. Xem ra, đây đã là cực hạn. Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Từng đạo tế văn xuất hiện, tựa như trước đây kiếm ý. Nhưng lúc này đây, thân thể của hắn lại không phải bị động tiếp nhận, mà là chủ động. Thiên địa bốn phương, từ xưa đến nay, Hạ An nghĩ trong thân thể của mình mở một cái tiểu thế giới, mà làm một phen nếm thử, không phải là không có kết quả. Tối thiểu Hạ An cảm nhận được thân thể rõ ràng biến hóa, lực lượng càng thêm nổ tung, có một loại tràn đầy cảm giác, nhưng đồng dạng, cũng có một loại khát vọng, tiến hóa khát vọng. Hạ An chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua thứ sáu tổ ma tượng, không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đứng dậy, vung tay lên. Thân hình phảng phất biến mất một khắc, trên thân chậm rãi ngưng kết lấy trường bào màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hóa thành bạch bào. Hắn sẽ không phát hiện nhóm chúng ta a? Hướng Thiên đối với Hạ An cái cuối cùng nhãn thần, thần sắc có mãnh liệt không hiểu, thế nhưng là thậm chí cảm giác xuất hiện một cái không thể tin được suy đoán. Cống Sơn cũng là nhất thời trần chờ, thế nhưng là trầm mặc một cái, lắc đầu. Phát hiện liền phát hiện đi, nhóm chúng ta cũng là kết cái thiện duyên. Dù sao, ấn hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn thân thể sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Hướng Thiên cũng là gật đầu, đồng ý lấy Cống Sơn. Nói thật, ta có chút hiếu kỳ công pháp của hắn, cùng thứ sáu đại nhân công pháp hoàn toàn không đồng dạng. Hướng Thiên nhìn xem đổi một thân quần, áo bạch bào, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn ánh mắt có tò mò mãnh liệt, dạng này công pháp luyện thể, ta cũng chưa từng gặp qua, đơn giản chính là tăng lên 1000, tự tổn 800, bất quá hắn dạng này yêu nghiệt, có chút đặc thù công pháp luyện thể, cũng là bình thường. Cống Sơn lắc đầu, nhìn xem Hạ An bóng lưng, hắn ánh mắt quả thực hâm mộ, như thế chi yêu nghiệt, bọn hắn là gặp qua, thế nhưng là nhìn thấy thời điểm tổ ma cùng đã nghịch loạn âm dương cổ hải, nơi nào thấy qua, còn không có trưởng thành yêu nghiệt. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn cũng là hơi xúc động. Còn một lần gặp được 4 cái. Hướng Thiên phụ họa mở miệng. 5 cái. Cống Sơn lắc đầu, quét mắt một cái thứ hai, thứ ba, thứ tư tổ ma chỗ. Ánh mắt rơi vào trung tâm vị trí. Hủy diệt chi tổ chỗ. Lúc này, một đạo thiếu nữ bạch bào toàn thân phiếm hắc, phảng phất tựa như là thế giới chi chủ. Tại bí cảnh bên trong, hắc khí vòng tha, nàng cũng muốn tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa về sau, tuyệt đối không thể so với cái này mấy đại yêu nghiệt chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn nói một câu. Mà đồng thời, Hạ An cũng là đứng dậy, chậm rãi đi ra tổ ma tượng phạm vi. Chậm rãi thân ảnh cũng là càng phát rõ ràng bắt đầu. Tiểu thế giới, cổ thuyền, tổ ma điện, chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng hiện ra nói thầm dạo bước đi ra ngoài. hắn ánh mắt bên trong. Tại bước ra thứ 6 tổ ma phạm vi về sau, hắn quét mắt một cái. Tử Thiên Đảo tu sĩ đã bị buộc đến nơi hẻo lánh, mà hắn cũng không có để ý tâm tư, chỉ là ánh mắt rơi vào Tông Liệt trên thân, cảm thụ được thực lực của đối phương một lần nữa mạnh lên. Hắn ánh mắt xét lại một cái, cũng không để ý, thực lực của mình, không sợ. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, nếu như nói trước đó, là mượn hủy diệt kiếm ý chi uy, như vậy hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên, cũng là không sợ. Trong cơ thể của hắn tiểu thế giới chưa thành, thế nhưng là tăng lên vẫn là có không ít. Bất quá, hắn đến tìm một cái an toàn địa phương, hảo hảo nghiên cứu một cái tiểu thế giới chi bí. Không gian có thể mở tiểu thế giới, mà thời gian lại có thể nhường tiểu thế giới tiến hóa. Đây là Hạ An sơ bộ nghiên cứu thành quả, mà theo Hạ An ra, Tông Liệt cũng là nghênh đón Hạ An, ánh mắt bên trong mang theo địch ý mãnh liệt. Bất quá, hắn trầm ngâm một cái, cũng không xuất thủ. Tổ ma điện bên trong nhất thời an lành, thế nhưng là quan sát không gian bên trong lại là từng cái thần sắc chấn động. Bọn hắn không phải là bởi vì cổ trong thuyền đệ tử biểu hiện, mà là bọn hắn ở vào cổ thuyền mặt ngoài, có thể tiếp thu được tông môn tin tức. Thiên biến, chấm ngoặc kép, truyền đến chỉ có 3 chữ. Một chút đồng hành mà đến đế cảnh cường giả khi lấy được cái này một tin tức về sau, hai mắt nhìn nhau một cái, nhãn thần bên trong đều là toát ra một tia ngưng trọng. Là trong truyền thuyết thiên biến xuất hiện, một đạo đế cảnh viên mãn, ánh mắt mang theo một tia không quá xác định, phảng phất đường kia chính là một đạo kinh khủng đến cực điểm đồ vật. Ta về trước đi, ngươi lưu tại nơi này. Còn bên cạnh một đạo lão giả, nguyên bản nhìn xem thực lực so đế cảnh còn yếu, thế nhưng là theo một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai, một nháy mắt ly khai cổ thuyền quan sát không gian. Đại đế, chấm ngoặc kép, một đống lớn xưng hào cường giả nhìn xem rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, mà đồng thời, lại là mấy chục đạo thân ảnh bay lên, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất đang quan sát không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, một chút đế cảnh nhìn trước mắt, từng cái thực lực mạnh mẽ đại đế không tiếp tục ẩn giấu, mà là phi hành mà đi, ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy đại đế. Mà những này đại đế thế mà nhìn từng cái chỉ là một cái bình thường đế cảnh. Một đám xưng hào cường giả nghi hoặc, lại là không có giải hoặc, mà là những cái kia cường hoành đế cảnh hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt tinh quang, thế nhưng là từng cái yên lặng cúi đầu. Âm dương cổ hải, tại cái này cổ hải phía trên, lúc này bầu trời đã hoàn toàn thay đổi. Âm dương rõ ràng bầu trời, dương là dương, âm là âm, nhưng là bây giờ liền giống như thái cực đồ bắt đầu biến mông mông bụi bụi. Âm dương bắt đầu dung hợp, dương thiên không còn, sương mù xám cao chiếu, có thể lại không giống như là âm vụ, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà tại âm dương cổ hải tu sĩ, nhãn thần có chút không hiểu, phảng phất cái này vượt ra khỏi bọn hắn dự báo. Thế nhưng là tại tất cả đại thánh địa, tất cả đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, ngẩng đầu nhìn trước mắt, bọn hắn ánh mắt chính là sợ hãi. Thiên biến. Đây là âm dương cổ hải bên trong kinh khủng nhất một việc một trong. Dính đến toàn bộ âm dương cổ hải, bầu trời biến hóa, cơ bản đều là một thời đại thay đổi. Giống trước đó hoành hành nhất thời thế lực, vô địch cung, tổ ma điện, huyết hải long các, thiên diệt sơn, vô số thống trị âm dương cổ hải thế lực, cũng tại thiên biến về sau, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một đạo truyền thuyết. Vốn cho là truyền thuyết, thế nhưng là theo cổ thuyền xuất hiện, một chút mất tích thế lực xuất hiện tại cổ trong thuyền. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, trước đó thiên biến truyền thuyết là có thật, thì hiện tại, thiên biến chân chính tới. Âm dương cổ hải âm dương dung hợp, đây chính là thiên biến điểm báo. Từng cái thế lực bắt đầu triệu tập bên ngoài đại đế. Từng cái thế lực đại trận mở ra, cảnh giác dị thường. Cổ Thuyền quan sát không gian bên trong. Tinh lão nhìn xem một đám đại đế ly khai. Ánh mắt bên trong cũng là toát ra không hiểu. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là đối với đại đế e ngại. Đại đế, thật mạnh, chấm ngoặc kép, chỉ là một tia khí tức. Liền để tinh lão tâm thần chấn động. Thực lực quá mạnh, Cảnh Linh cũng là thần sắc rung động. Đại đế thực lực, thật kinh khủng, mà lại trước đó liền giấu ở đám người bên trong. Thế mà không có phát hiện, Ân Ly thực lực không mạnh, chỉ cảm thấy nhận lấy đại đế cường hãn. Tự mình giống như một con run rế. Xảy ra chuyện gì? So với thực lực, Ân Ly quan tâm hơn nhường đại đế rời đi sự tình. Có thể điểm này, tinh lão cùng Cảnh Linh, tự nhiên không cách nào giải thích. Chỉ là chau mày, Cổ Thuyền, tổ ma điện bên trong. Toàn bộ tổ ma điện cũng là rung động một cái. Liền cái này một cái rung động, nhường Cống Sơn cùng Hướng Thiên liếc nhau một cái. Tổ ma điện động, Hướng Thiên có chút hưng phấn mở miệng, thế nhưng lại bị Cống Sơn phủ định. Không phải tổ ma thuyền động, là Cổ Thuyền động, chấm ngoặc kép. Cống Sơn sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Hướng Thiên có chút không hiểu. Cổ Thuyền động, Cổ Thuyền không phải một mực tại động sao? Trước đó cũng không có cái gì cảm thụ a. Chờ đã, người ý tứ không phải là chấm ngoặc kép, mà nói. Hướng Thiên đột nhiên thần sắc run lên, duỗi ra một chỉ trên bầu trời. Cống Sơn sắc mặt hết sức nghiêm túc gật đầu. Thiên biến, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm tự nói, nhường Hướng Thiên cũng là rơi vào trầm mặc. Hắn phảng phất lâm vào một cái 10 điểm không tốt trong hồi ức. Nhãn thần bên trong có hoài niệm, cũng có được thống khổ. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là e ngại. Cống Sơn không nói gì. Nét mặt của hắn khống chế mặc dù so Hướng Thiên càng tốt hơn. Nhưng là nhãn thần bên trong kiêng kỵ, lại là vung đi không được. Bao nhiêu thế lực bởi vì thiên biến mà biến mất. Cống Sơn nhẹ nhàng thở dài. Tổ ma điện biến mất, không phải liền là bởi vì thiên biến. Thậm chí hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng. Thiên biến đến cùng là cái gì? Cái biết rõ tổ ma điện là bởi vì thiên biến mà biến mất. Vô địch cung cũng là bởi vì thiên biến mà biến mất. Đến cùng thiên biến là cái gì? Cống Sơn khi biết thiên biến về sau, kỳ thật liền một mực có nghi vấn. Thậm chí vì thế hắn lật xem rất nhiều tư liệu. Tổ ma điện bên trong, liên quan tới thiên biến tư liệu, hắn toàn bộ đọc qua. Thế nhưng là cũng không có đạt được hắn muốn đồ vật. Mà bây giờ tổ ma điện run rẩy là bởi vì Cổ Thuyền. Thế nhưng là Cổ Thuyền run rẩy cũng không phải là bởi vì tự thân. Điểm này trong tổ ma điện trong tư liệu là có ghi chép. Thiên biến, Cống Sơn thì thào, không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía tiếp nhận truyền thừa. Có lẽ đang tiếp thụ truyền thừa yêu nghiệt, nhãn thần phức tạp, sinh ở như thế một thời đại dưới. Hắn cũng không biết rõ những này yêu nghiệt là tốt hay xấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.